Chương 153, Đăng môn bái phỏng. Vô nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng có khác người khác lúc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì dạ si đều là vẻ mặt không thể tin nhìn ủ trì hạ nguyệt, bọn họ càng là cho rằng ủ trì hạ nguyệt vẫn vây ở địch nhân ảo thuật trong. Thế nhưng, nhìn ủ trì hạ nguyệt vậy được chúc ở ngực nụ cười tự tin, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì dạ si đều trầm mặc ở nơi đó. Hiển nhiên là chờ đợi ủ trì hạ nguyệt có thể cho bọn họ một lời giải thích. Thế nhưng, ai nghĩ ủ trì hạ nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, đúng là lời nói xoay chuyển, ngược lại nhìn về phía ủ rù mạ kỳ cờ tì nạ, nói ra, cờ tì nạ, ngày mai có danh không à? Ủ rù mạ kỳ cờ tì nạ sướng sốt một chút, tiếp lấy nói ra, nguyệt, ngày mai ta tự nhiên có danh rỗi, ngươi muốn làm gì lúc rảnh rỗi là tốt rồi. Nghe được ủ rù mạ kỳ cờ tì nạ trả lời, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu một cái, nói ra, cờ tì nạ, ngày mai có danh rồi, ngươi giống như ta cùng nhau bái phỏng một cái cách vách hàng xóm đi. Nếu là ta suy đoán không có sai, chúng ta cách vách hàng xóm chỉ sợ cũng bị quái vật kia quấy nhiễu tốt một đoạn thời gian. Vừa lúc, chúng ta tới đến rồi Cam Thảo Trấn, ngược lại có thể làm cho này bên trong bình dân làm một chút việc, diệt trừ cái kia quái vật đáng chết quái vật đang ở. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ càng là hơi nâng lên hai hàng lông mày, trực tiếp tiến lên đè xuống ủ trí hạ nguyệt bả vai, nói ra, nguyệt, ngươi biết ta không thích nói mại cái nút, cho nên ngươi hiện tại phải nói cho ta biết, ngươi phát hiện cái gì nếu là ngươi không nói cho ta, đừng xem ngươi là thương binh, ta vẫn muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ngươi cũng đừng quên, ta và mỹ nạ tổ là của ngươi thượng nhẫn đạo sư, hiện tại ngươi càng là bộ hạ của ta cỡ tì nạ. Đừng kích động chứng kiến ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ có muốn đánh tơi bởi ủ trì hạ nguyệt một bữa ý tứ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhanh tới đây đến rồi ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trước mặt, nói ra, cỡ tì nạ, ngày mai ngươi cùng nguyệt đi một lần là được, ngàn vạn lần không nên nổi giận a. Nguyệt bây giờ thương thế còn chưa lành, ngươi cũng không thể nhìn hắn bị thương càng thêm tổn thương đi. Ta xem, hôm nay chúng ta vẫn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, đến khi ngày mai thời điểm, cờ tí nạ ngươi liền bồi nguyệt đăng môn bái phỏng một cái hàng xóm của chúng ta, coi như là lễ nghi. Ừ được rồi, thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đều như vậy nói, ủ rủ mạ kỳ cờ tí nạ tự nhiên không có tiếp tục vướng víu ủ trí hạ nguyệt ý tứ, chỉ là ở nàng ly khai thời điểm, nhắm ngay ủ trí hạ nguyệt dơ dơ lên quả đấm của mình mà thôi. Bất quá, ủ trí hạ nguyệt ngược lại là không có đem ủ rủ mạ kỳ cờ tí nạ uy hiếp để ở trong lòng. Hắn hiện tại chỉ là muốn hảo hảo lợi dụng một chút tự mình phát hiện sự tình, để thăng thực lực của chính mình mà thôi. Không sai, Uchiha Nguyệt mới biết được cách vách hộ gia đình là cụ già mà nhất tộc nhị ra lúc, liền tin tưởng vì sao Cam Thảo bên trong trấn sẽ có vô số chuyện lạ xảy ra. Kỳ thực, Uchiha Nguyệt cũng không phải hiểu rõ vô cùng cụ già mà nhất tộc nhị ra, thậm chí coi như ở cổ nổ hạ thôn bên trong, cụ già mà bộ tộc đều không phải là cái gì phi thường ưu việt gia tộc. Thế nhưng, ở Uchiha phủ gạ cụ tình báo bên trong, Uchiha Nguyệt biết cụ giả mã bộ tộc từng tại thế chiến thứ hai phía trước thời điểm, đồng dạng là cổ nổ hạ thôn hảo môn gia tộc. Hơn nữa, cụ giả mã nhất tộc ảo thuật mạnh mẽ phi thường, coi như Uchiha Nguyệt nhất tộc xạ gì gẳng, cũng rất khó xem thấu cụ giả mã nhất tộc ảo thuật. Chỉ tiếc, ở hất ổ hai thời điểm, cụ giả mã bộ tộc mà bắt đầu sa sút, nguyên nhân là bọn họ bộ tộc cái kia cực mạnh ảo thuật tiêu thất. Cú giả mạ nhất tộc ảo thuật năng lực đồng dạng là một loại huyết kế giới hạn, chỉ có thức tỉnh rồi bên trong tộc huyết kế giới hạn, cú giả mạ nhất tộc nì giả mới có thể sở hữu ưu việt ảo thuật, thậm chí là có thể mê hoặc xạ gì gẳng ảo thuật. Nhưng mà, bởi vì cú giả mạ bộ tộc huyết kế giới hạn rất khó thức tỉnh duyên cớ, cú giả mạ bộ tộc dần dần đi về phía xuống dốc, tức thì bị hào môn đủ trí hạ bộ tộc chèn ép, trở thành cô nô hạ thôn gia tộc nhị lưu. Hiện tại cụ giả mã bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn tình huống, càng là ngay cả hạ tạc bộ tộc cũng không bằng, có thể thấy được cụ giả mã bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn qua phi thường thê thảm. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang nghe đến hỉ ủ gạ hỉ giả si miêu tả, liền đoán được sắt vách ở hàng xóm chính là cụ giả mã nhất tộc nì giả, ít nhiều hắn đối với nguyên tắc kịch tình hiểu rõ. Ở nguyên tắc trong vở kịch, liền ghi lại một gã giác tỉnh cụ giả mã bộ tộc huyết kế giới hạn nì giả. tên là Cụ Già Mạ Giả Cụ Mò. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt chính là đối với nhân vật trong vở kịch Cụ Già Mạ Giả Cụ Mò hiểu rõ, mới có thể suy đoán ra Cam Thảo bên trong trấn phát sinh những quái vật kia tình huống thật. Bởi vì, Uchiha Nguyệt bên cạnh ở những cái này Cụ Già Mạ bộ tộc nì ra bên trong, một người trong đó phải là thức tỉnh rồi Cụ Già Mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Chỉ là, tên kia Cụ Già Mạ nhất tộc nì giả cũng không biết chính mình huyết kế giới hạn giác tỉnh, thậm chí tình huống của hắn có thể cùng nguyên tắc kịch tình bên trong Cụ Già Mạ giả Cụ Mò giống nhau, là tiềm thức thức tỉnh rồi Cụ Già Mạ nhất tộc huyết kế giới hạn phải biết, giác tỉnh Cụ Già Mạ nhất tộc huyết kế giới hạn là sở hữu nhất định hậu di chứng. Nếu như không thể hoàn toàn giác tỉnh Cụ Già Mạ nhất tộc huyết kế giới hạn, kinh khủng kia huyết kế giới hạn là có thể hóa thân thành quái vật y lìa độ, giấu ở Cụ Già Mạ bộ tộc nì giả trong thân thể. Hơn nữa, quái vật y lìa độ có thể bằng vào cùng với chính mình lực lượng, dần dần cải biến gửi sinh tên kia Cụ Già Mạ bộ tộc nì giả tính cách. Ghê tởm hơn chính là, quái vật y lìa độ thích sử dụng chính mình cường hãn ảo thuật năng lực, tới tàn sát ký chủ bên người thân nhân, bằng hữu, thậm chí là chưa từng quen biết người qua đường. Nếu là ta đoán sai không sai, cái kia Cam Thảo chấn chuyện lạ cũng đều là quái vật y lìa độ làm ra, miễn là ta có thể ở cỡ tì nạ dưới sự trợ giúp, thành công phong ấn quái vật y lìa độ, nói ta đây hoàn toàn có thể dựa vào quái vật y lìa độ lực lượng, sở hữu Cụ Già Mạ bộ tộc kinh khủng kia ảo thuật năng lực trở lại trong phòng thời điểm. Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang suy tư liên quan tới quái vật y lìa độ sự tình, cho nên ngủ tự nhiên hơi chậm một ít. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt càng là muốn cẩn thận quái vật y lìa độ đến đây tập kích chính mình, dù sao toàn bộ Cam Thảo trong trấn có thể thiên ly đến quái vật y lìa độ thân phận, cũng chỉ có Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki Cờ Tỉ Nạ hai người mà thôi. Bất quá, quái vật y lìa độ hiện giai đoạn hẳn là còn không phải rất mạnh, bằng không nó hoàn toàn có thể sử dụng ảo thuật đánh chết Uchiha Nguyệt, mà không phải ở thời khắc mấu chốt bị Uchiha Nguyệt thoát khốn ra. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm thời gian, đến khi đệ nhị thiên nhất sớm thời điểm, hắn liền chuẩn bị cùng Uzumaki Cờ Tỉ Nạ cùng đi bái phòng cách vách hàng xóm. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki Cờ Tỉ Nạ tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn họ đi tới sắt vách trước cửa, chuẩn bị muốn bái phòng một cái những cái này Cụ Già Mạ nhất tộc nì ra lúc, Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki Cờ Tỉ Nạ cư nhiên phát hiện, toàn bộ trong nhà lại không có nửa điểm bóng người. Chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ những cái này Cụ Già Mạ nhất tộc nhị dạ là có sở cảnh giác, liền chuẩn bị mang theo Uzumaki Cờ Tỉ Nạ đi trước Cam Thảo trong trấn, chuẩn bị truy tra những cái này Cụ Già Mạ bộ tộc nhị dạ tung tích. Ai nghĩ đến giữa lúc Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki Cờ Tỉ Nạ muốn bắt đầu truy tra thời điểm, thì Uga Hỉ Dạ Xi lại xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt ở Hiyuga Hiyazashi trên mặt, càng là thấy được một nụ cười đắc ý ngay sau đó, xuất hiện tại Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki Cờ Tỉ Nạ trước mặt Hiyuga Hiyazashi, liền mỉm cười nói ra, Nguyệt Quân, Cờ Tỉ Nạ, các ngươi không cần đi bái phòng người ta. Những cái này Cụ Già Mạ nhất tộc nì ra, đã đến đây bái phòng chúng ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.